Chương 229, đêm tối. Dạ cụ mỏ đem cái chán đầu heo cho rửa đi đằng sau về tới trong phòng của mình, nhìn thấy nạ rủ tổ đằng sau, mặc dù nàng rất nhớ về phục trước kia đạm mạc, nhưng là vẫn nhịn không được đỏ mặt. Nạ rủ tổ gãi đầu một cái, đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra một chút, bên ngoài mở nhạt ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đều đã trễ thế như vậy á, dạ cụ mỏ nhịn không được lấy tay che cản một cái ánh nắng. Mặc dù hoàng hôn ánh nắng 10 phần nhu hòa cũng không chướng mắt, nhưng là một mực đợi ở trong phòng nàng, con mắt hay là chịu không được quá nhiều tia sáng, một lát sau mới thích đứng tới, nhìn xem bên ngoài đã mờ nhạt sắc trời, cũng không nhịn được nói ra, đã trễ thế như vậy. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới thời gian, không nghĩ tới đã hoàng hôn. Nạ dù tổ duỗi lưng một cái, khớp xương toàn thân phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, hóa giải một cái ngồi quá lâu cứng ngắc, nói, trời tối rồi. Ta đi về trước. Vốn phải là kỳ vọng cái này hỗn đản sớm một chút rời đi, nhưng là lúc này, dạ cụ mò lại cảm thấy mình trong lòng đống nhiên trầm xuống, mình cũng khó có thể lý giải tại sao mình lại như vậy thất lạc, thấp giọng nói một câu, nha. Nạ dù tổ có nhiều thâm ý nhìn dạ cụ mò một chút, cười nói, không cần như vậy thất vọng đi, ta ngày mai cũng tới xem ngươi. Ai thất vọng, dạ cụ mò xấu hổ kêu lên. Mới vừa rồi còn ảm đạm xuống con mắt lúc này lại tràn đầy sinh khí cùng ý xấu hổ. Ta mới không cần ngươi đến đâu, ngươi tốt nhất cả một đời chớ xuất hiện ở trước mặt ta. A ngươi cái này a có ý tứ gì, a không có ý gì a, chính là a một cái mà thôi. Nạ dù tổ xấu xa cười cười, đột nhiên đưa tay nhéo nhéo giả củ mỏ gương mặt xinh đẹp, sau đó lập tức dùng phi lôi thần đi, lưu lại giả củ mỏ một mặt xấu hổ giận dữ dậm chân. Giả củ mỏ, da của ngươi rất tốt nha. A dạ củ mỏ tiểu ra bích ngọc khí chất bị triệt để phá hư hầu như không còn, người này thật sự là quá đáng ghét. Nạ dù tổ đi đằng sau, bên trong kiến khâu sơn trang lần nữa chỉ còn lại có dạ củ mỏ một người, không khí lại lần nữa trở nên lãnh đạm xuống tới, dạ củ mỏ lập tức phảng phất chịu không được loại này mình hẳn là rất quen thuộc hoàn cảnh, ngồi lên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn thành một đoàn, giống như là cái bị ném bỏ tiểu động vật đồng dạng, bộ dáng lộ ra phá lệ đáng thương. Vốn cho rằng đã thành thói quen cô độc, nhưng lại bị nạ rủ tổ hoàn toàn phá vỡ di vang thói quen sinh hoạt, bị nạ rủ tổ như thế nháo trò, dạ cụ mỏ căn bản là khó mà chịu đựng nơi này cô độc cùng tịch mịch. Hắn ngày mai thật sẽ tới sao, dạ cụ mỏ nhịn không được bắt đầu nói một mình, cùng đối mặt nạ rủ tổ thời điểm khác biệt, lúc này nói ra được mới là nàng lời thật lòng, mà câu nói này nói ra miệng đằng sau, dạ cụ mỏ trên mặt lập tức lửa cay cay. Coi như biết không ai biết nghe được mình cu nở dê đỏ mặt muốn chết, chẳng lẽ nàng thật đến nghĩ nam nhân niên kỷ sao, ô ô ô ta khẳng định là xấu mất rồi, dạ cụ mỏ phát ra xấu hổ hổ thẹn nghẹn ngào, đem một trương thông củ hệ nẻ gương mặt xinh đẹp vùi vào song chân bên. Trong, đem trong lòng mình suy nghĩ lung tung sinh ra kinh hoàng toàn bộ quy tội xâm nhập nàng sinh hoạt nam hải kia. Gia hỏa kia ghét nhất còn chưa tới hay là đồng dạng địa phương, dạ cụ mỏ đứng ở cửa sổ. Trong tay nắm thật chặt màn cửa, bên ngoài mở nhạt ánh nắng đã dần dần ảm đạm, đây đã là ngày thứ hai hoàng hôn, nhưng là đến bây giờ, nạ rủ tổ vẫn là không có tới. Giá vẽ trưng bày một bức họa, đây là dạ cụ mò hôm nay duy nhất tác phẩm, hay là chưa hoàn thành phẩm, trong bức tranh người chính là nạ rủ tổ, dạ cụ mò hôm nay chỉ vẽ lên nửa bức vẽ, chính là nạ rủ tổ, cùng nạ rủ tổ nói tới đồng dạng, vẽ rất giống, nhưng là cũng chỉ là giống mà thôi. Trong bức họa kia nạ rủ tổ không có hai mắt, mặc kệ dạ củ mỏ làm sao điều xác, đều bắt không được nạ rủ tổ ánh mắt cao y chu nở dê loa y kia thần thủy. Dạ củ mỏ càng là sốt ruột liền càng vẽ không tốt, sắc trời cu nở dê càng ngày càng muộn, nạ rủ tổ một mực không có tới, dạ củ mỏ trong lòng có không nói ra được một phần bực bội. Sắc trời dần dần trở tối, cuối cùng liền ngay cả trời chiều mở nhạt ánh chiều tà đều hoàn toàn biến mất, sắc trời hoàn toàn đen. Dạ cụ mò nắm thật chặt màn cửa, toàn thân đều đang run run, trong mắt cố nén nước mắt, trong lòng cuối cùng một phần chờ mong cũng đã biến mất. Lừa đảo huy coi như ta tới chậm điểm cũng không cần muốn nói như vậy ta đi, ta sẽ rất thương tâm. Nạ dù tổ thanh âm đột ngột xuất hiện ở dạ cụ mò sau lưng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, cũng có chút quan tâm, bất quá hắn thật không phải là cố ý kéo dài thời gian muộn để dạ cụ mò thương tâm, hắn hôm nay thật sự có sự tình. Kẻ ngẩn hôm nay tìm đến nạ rủ tổ, hy vọng nạ rủ tổ chỉ đạo nàng tu luyện, nạ rủ tổ cũng không có cự tuyệt, kết quả giúp kẻ nần tu luyện quên đi thời gian, chờ đến chú ý tới thời điểm đã là trạng vạng tối. Người giả cụ mỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem nạ dù tổ, hắn tới, giả cụ mỏ trong lòng thật sự là có không gì sánh nổi vui vẻ, nhưng là ngẫm lại ra hỏa này thế mà để cho mình đợi uổng công cả ngày, giả cụ mỏ trong lòng liền một trận đoán khí, lạnh lùng nói ra, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. A, không có ý tứ, ta hôm nay thật sự có sự tình. Nạ dù tổ mới sẽ không thật rời đi đâu, tiến đến giả cụ mỏ trước mặt, nói, đừng nóng giận có được hay không, lần sau ta nhất định sớm một chút tới. Dạ cụ mò một ngụm đoán khí cũng không có dễ dàng như vậy biến mất xuống dưới, trên mặt hay là hoàn toàn lạnh lẽo dáng vẻ, nói, ngươi chừng nào thì đến cùng ta cũng không quan hệ, mà lại, ngươi tốt nhất đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, xoay người, cho nạ rủ tổ một cái xinh đẹp cái hót. Ai nạ rủ tổ thật sâu thở dài, biểu lộ xa suốt xuống dưới, vậy cũng không có biện pháp nghe được nạ rủ tổ thất lạc ngữ khí. Dạ cụ mò run lên trong lòng, suy tư chính mình nói lời nói có phải hay không quá phận, đang lo lắng muốn hay không đem lời mới vừa nói thu hồi, nạ rủ tô lại đang trên người nàng làm cùng trước đó đồng dạng sự tình. Ha ha ha ha, trải qua mười mấy giây đánh lớn nhỏ đằng sau, dạ cụ mò toàn thân sủi lơ tựa vào đầu giường, khỏe mắt rưng rưng mà nhìn xem nạ rủ tô, trên mặt lại là thông củ hệ nảy một mảnh. Ngươi người này thật sự là quá đáng ghét ha ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là cái dạng này tương đối thú vị a, ngươi hử đây này không cần bộ dáng này, đi với ta cái địa phương đi, ta chuẩn bị cho ngươi một chu tờ thú vị đồ vật nha. Hử không đi a, ngươi làm gì thả ta ra a, nạ dù tổ có chút đỉnh đỉnh trong ngực dạ cù mò, nói, ngươi so ta tưởng tượng đến còn nhẹ nha, muốn bao nhiêu ăn thịt, không thể kén ăn nha. Hôn đản mau buông ta ra á, yên nào, đến lúc đó liền sẽ thả ra ngươi. Đừng làm cho ta giống như có mơ tưởng ôm ngươi đồng dạng. Hôn đản đây chính là ngươi nói thú vị đồ vật bên trong kiến khâu sơn trang trên nóc nhà. Cụ dạ mạ dạ củ mỏ khỏe miệng co giật mà nhìn xem tại một đám mở mây sương mù lượn lờ bên trong nạ dù tổ. Ngựa khí mười phần bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy à, trời lạnh như vậy, ăn lẩu là không thể tốt hơn lựa chọn. Ô ô nóng hiện tại mùa đã là cuối thu, mà lại hiện tại đã vào đêm, trên nóc nhà nhiệt độ đã tiếp cận 0 độ. Hơn nữa còn treo lạnh buốt gió thu, dưới loại tình huống này, có thể ăn được nóng hổi nồi lẩu thật sự là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Ngắn ngủi ở chung thời gian, nạ rủ tổ đã hoàn toàn lật đổ dạ cụ mỏ đối với hắn lúc trước ấn tượng, lúc đầu tại dạ cụ mỏ trong ấn tượng, kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, tâm ngoan thủ lạt tiêu diệt toàn bộ cổ nổ hạ trưởng lão đoàn người, hẳn là một cái lanh khốc vô tình, tàn nhẫn khát máu kinh khủng ní dạ, nhưng là thực tế ở chung xuống tới. Dạ cụ mỏ đối với nạ rủ tổ ấn tượng lại trở thành khóc lóc gom sòm chơi xấu, vô liêm sỉ, căn bản cũng không phải là cái trưởng nhóm ạ bu nên có dáng vẻ. Người có ăn hay không, không ăn ta toàn đã ăn xong á đương nhiên ăn. Dạ cụ mỏ mới không chịu ăn thiệt thòi, mặc dù cảm thấy hai người bầu không khí thật rất kỳ quái, nhưng là trời lạnh như vậy, thân thể của nàng vốn là yếu, chịu không được rét lạnh, có thể ăn chút nồi lẩu ủ ấm dạ dày cũng tốt á, hai người cứ như vậy đỉnh lấy gió thu. Ngồi tại trên nóc nhà ăn nồi lẩu, nhìn xem ngôi sao, nạ rủ tổ như cũ nói chêm chọc cười, chọc cho giả củ mỏ vừa thẹn lại giận, liên tục đối với hắn huy quyền, nạ rủ tổ cười ha ha, chính là không cho giả củ mỏ đánh trúng, làm cho giả củ mỏ thở. Hồng hộc, một mặt phiền muộn. A ô ăn ngon no bụng rất lâu không ăn được như vậy sướng rồi sau khi ăn xong, nạ rủ tổ đầu gối lên hai tay, thư thư phục phục nằm tại trên nóc nhà, nhìn xem rộng lớn vô ngần tinh không. Thỏa mãn nói. Dạ cụ mỏ khỏe miệng co giật, nhìn một chút bên cạnh hai người cái kia vô số đĩa, nói, ngươi thật là một cái thùng cơm. Dạ cụ mỏ coi như bởi vì tâm tình tốt mà khẩu vị mở rộng, lượng cơm ăn của nàng cu nở dê xa xa không thể cùng nạ rủ tổ so sánh, nạ rủ tổ ăn hết đồ vật có dạ cụ mỏ gấp 20 lần nhiều như vậy, dạ cụ mỏ còn là lần đầu tiên kiến thức nạ rủ tổ loại này dọa người sức ăn, thật là có chút bị dọa. Đa tạ khen ngợi. Nạ dù tổ cười cười, hoàn toàn không ngại giả cụ mò. Giả cụ mò lật ra hắn một cái bạch nhãn. Đối với nạ dù tổ cái này ra mặt dày cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai người nằm tại trên nóc nhà cùng một chỗ ngắm sao. Nhìn lưu tinh trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Nạ dù tổ trước tiên phát hiện, lập tức tay chỉ chân trời cái kia đạo lưu quang. Giả cụ mò nhìn thấy đằng sau, lập tức hai tay nắm chặt, đóng chặt lên hai mắt, trong lòng không biết ưng thuận nguyện vọng gì. Nạ rủ tô mặc dù không tin lưu tinh có thể đạt thành nguyện vọng, nhưng nhìn đến giả cụ mỏ cầu nguyện dáng vẻ, cũng không nhịn được theo nàng, làm ra cầu nguyện dáng vẻ. Ngươi cho phép nguyện vọng gì cái này tựa như là ta muốn hỏi vấn đề A, bị ngươi vượt lên trước. Nạ rủ tô buồn cười nhìn xem giả cụ mỏ. Ngươi qua nở ta à, dù sao là trước tiên ta hỏi, ngươi mau trả lời ta. Tốt, ta cùng lưu tinh cầu nguyện, muốn biết ngươi bây giờ mặc ăn là màu gì. Ngươi giả cú mỏ bị nạ rủ tổ một câu kích thích trên mặt vừa đỏ lên, hát hôn đảng ta nói chính là thật, nhìn ta chân thành con mắt. Chính là cái này ánh mắt ta vẽ không ra giả cú mỏ nhìn xem nạ rủ tổ con mắt màu xanh lam, đột nhiên lăng thần một cái, nàng vẽ thiếu chính là cái này, đôi mắt này thần tùy nàng chính là vẽ không ra, loại này có thương khung sự rộng lớn cùng biến ca chi thâm thúy, bẩm sinh phảng phất vượt lên trên vạn vật ánh mắt. Dạ cụ mỏ chính là vẽ không ra, loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Nạ dù tổ không rõ ràng ánh mắt của mình lớn bao nhiêu mị lực, cũng không biết dạ cụ mỏ vì cái gì đột nhiên lăng thần, lại nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, nói, ngươi thế nào, lại phát cái gì ngốc đúng, ngươi vừa rồi hứa nguyện vọng gì á. Dạ cụ mỏ phản ứng lại, nghe được nạ dù tổ tra hỏi, nghĩ đến mình vừa rồi hứa nguyện vọng, ánh mắt không khỏi âm u một chút. Nạ dù tổ nhìn nàng ánh mắt này, liền có thể đoán được nàng hứa nguyện vọng đại khái không phải chuyện gì tốt, cũng không ép bách giả cụ mò nói ra nguyện vọng nội dung, để tránh tổn thương giữa bọn hắn thân cận, nói sang chuyện khác, trên mặt lại lộ ra xấu xa kia dáng tươi cười, nói, lạnh không ta ấm áp ôm ấp tờ có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng thử một cái nha. Cút giả cụ mò nổi giận gầm lên một tiếng, tú khí chân một cước đem nạ rủ tổ từ trên nóc nhà đạp xuống dưới, nạ rủ tổ cùng ngã lộn nhào đồng dạng ngược lại đâm vào trong đất. Ô ô ô, ngươi quá nhẫn tâm.